Chương 1102, Vương tử hành động, thượng. Đế đô tại trong hoàng cung một tòa trong cung điện. Đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem phía dưới mưu thần võ tướng. Thân thể cư vị trí cao nhất nam tử nói nói. Mặt vuông mày kiếm, hai mắt như ưng, nhìn qua, tràn đầy bá nói cùng dạ thơm. Hắn là đế quốc nhị vương tử. Điện hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta đã có 3 vạn binh mã bí mật đi tới đế đô. Trong triều cũng là có 1/3 văn thần võ tướng đầu nhập vào chúng ta. Chỉ muốn chúng ta một khi phát thệ, tất cả binh mã đem tại nhất ngắn thời gian bên trong giết vào hoàng cung. Điện hạ liền có thể trèo lên thượng hoàng vị. Nghe được nhị vương tử, hạ thủ một tên mưu thần đứng lên, đối hắn cung kính nói nói. Một bộ văn nhân ăn mặc bộ dáng, nhìn qua tư tư văn văn. Nhưng là, trong mắt lại là thỉnh thoảng lóe ra xảo trá chi sắc. Thỏa đáng. Ta không muốn cái gì thỏa đáng, ta muốn là nhất định, tuyệt đối. Vô luận là phụ hoàng cũng tốt, vẫn là đại hoàng huynh cũng tốt, ta đều không hy vọng tại nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ. Là tuyệt đối. Nghe được cái kêu mưu thần, nhị vương tử cũng không hài lòng lắm. Mà là trong nhà ngữ khí nói nói. Yên tâm, điện hạ. Dẹt đối không có vấn đề nghe được nhị vương tử, cái kêu mưu thần không có một tia kinh hoàng. Mà là nói khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Hoàng vị, đế quốc. Đều là ta nghe được mưu thần. Nhị vương tử nhẹ gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, như là ngạo thị cái này đế quốc. Trong hai mắt, tràn đầy dạ tâm. Vô chi tại nhị vương tử dưới chân dưới mặt đất, một nói bạch ảnh không khỏi chế nhạo lấy. Hắn là Shizozets, không đơn giản chỉ có hắn, chung quanh nơi này, không, là cái này đại đỉnh bên trong, trừ hắn ra. Lại là mười mấy Shizozets. Bọn hắn đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây lấy. Kiến thức lấy nhị vương tử. Có thể nói, hiện tại, nhị vương tử nhất cử nhất động, hoàn toàn cũng tại Shizozets giám thị phía dưới. Tại nạ rủ tàu ngay dưới mắt. Hắn là kiêu hùng, có dạ tâm, đồng dạng, thâm cu nở dê hung ác. Nhưng là, kiêu hùng, từ đầu đến cuối, cũng chính là kiêu hùng mà thôi. Đây là Shizozets đối nhị vương tử đánh giá. Nếu là không có nạ rủ tổ, hắn kế hoạch khả năng thành công, nhưng là, có nạ rủ tổ tại, hắn kế hoạch, coi như xác suất thành công có 99%, cũng là nhất định thất bại. Bất quá, lại nhưng đã có 3 vạn binh mã tiến vào đế đô phạm vi, quả nhiên, cái này mấy thiên đế đều trong trong ngoài ngoài không ngừng gia tăng người lưu lượng quả nhiên có vấn đề. Nguyên bản còn muốn đi thu thập một điểm tình báo đâu, không nghĩ tới, hiện tại không cần. Không, vẫn là đi nhìn một chút tương đối tốt. Dù sao lần này nhiều người như vậy tiến vào đế đô còn có đế đô phạm vi, khó đảm bảo ngoại trừ nhị vương tử người bên ngoài, còn có những người khác trà trộn vào đến. Trung quanh, một cái Shizozets phủ quyết nói. Cũng đúng, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, đoạn này thời gian đối với phụ thần tới nói rất trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Có sai lầm một tên Shizozets nói nói. Không sai. Mặc dù lấy phụ thần lực lượng, đối phương có 10 vạn quân đội QNZ không sợ, nhưng là, phụ thần có thế không xuất thủ liền không xuất thủ. Phía trước trở ngại, chúng ta giúp phụ thần thanh trừ không sai chúng ta tại đế đô phân thân là nhiều nhất, có hơn 1 vạn tên. Rút ra một chút đi điều tra chuyện này dư xài. Vậy mà như thế, như vậy thì quyết định như vậy tốt. Chờ một chút đem tin tức truyền lúc trở về cùng bản thể nói một tiếng, để hắn an bài nhân thủ là có thể. Tại nhị vương tử dưới chân dưới nền đất trò chuyện không có tiếp tục quá lâu liền biến mất. Mà cơ hồ cùng một thời gian ngươi nói đây là sự thực. Nhìn xem mình như thần, tam vương tử ngạc nhiên gọi nói. Nguyên bản trầm ổn hắn, tại lúc này vờ ơ ý ma kích động vạn phần. Dáng người mập mạp, mặt tròn nét mặt tươi cười, một bộ cùng giống. Đây là tam vương tử. Mặc dù là cao quý vương tử, nhưng là, hắn có một bộ mình thủ đoạn. Cái kia chính là đối mình bộ hạ tuyệt đối tốt. Loại này tốt, không đơn thuần là tại lời nói ở giữa dăm ba câu, còn có hành động thượng. Để đi theo tam vương tử người, bình thường đều là đối hắn khăng khăng một mực. Đây cũng là vì cái gì tại trên triều đình, tam vương tử thế lực là nhất cường đại. Viễn siêu nhị vương tử còn có ngũ vương tử. Thiên chân vạn sát, chúng ta người đã được đến minh xác tin tức. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghe được tam vương tử. Cái kia mưu thần nói khẳng định nói. Chăm chú xác nhận qua sao. Nhìn xem cái kia mưu thần, tam vương tử không khỏi lại lần nữa hỏi thăm. Mặc dù hắn vô cùng tưởng tượng lấy chuyện này là thật, nhưng là, chuyện này liên lụy quá lớn, quá rộng. Không phải do hắn không cẩn thận. Liên tục xác nhận. Yên tâm đi, điện hạ. Dù sao đối phương như thế đại quy mô nhân thủ điều động. Cho dù tại bí ẩn, cuối cùng sẽ tiết lộ tin tức, chúng ta người đã liên tục xác nhận qua. Chuyện này thiên chân vạn xác không sai. Nghe được Tam Vương Tử, cái kia mưu thần lại lần nữa khẳng định nói. Nói thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười. Vô luận đối với hắn, vẫn là đối Tam Vương Tử tới nói, phát sinh dạng này sự tình, đều có thể nói là thiên đại hảo sự. Là bọn hắn nhất bộ đăng thiên tuyệt hảo cơ hội. Rất tốt, không nghĩ tới hai hoàng huynh đã vậy còn quá không giữ được bình tĩnh. Cũng dám triệu tập quân đội mưu triều xoán vị. Bất quá, như thế trở thành chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hai hoàng huynh đắc thủ về sau, chúng ta tại động thủ, liền có thể nhất cử diện trừ tất cả trở ngại. Vô luận là phụ hoàng, vẫn là đại hoàng huynh, lại hoặc là hai hoàng huynh. Hoàng vị chỉ có một cái, chi thuộc về ta. Đạt được mưu thần sau khi xác nhận, trong trước mắt, Tam Vương Tử hưng phấn. Kích động. Tại mắt trong mắt, phản chiếu đi ra. Là cái kia ngồi cao hoàng vị. Áp đảo thiên chi đỉnh dáng người. Cái kia chính là tương lai hắn. Lập tức triệu tập binh mã, muốn so hai hoàng huynh bí ẩn. Không cần so hai hoàng huynh nhiều, chỉ cần toàn bộ đều là tinh nhuệ. Triệu tập một vạn nhân ngựa là có thể. Nhìn xem cái kia mưu thần, Tam Vương Tử phân phó nói. Hắn đã không nhịn được, muốn tại cái này vừa ra vở kịch lớn bên trong tham gia nhất cước. Là, ta cái này phải đối nhị vương tử, cái kia mưu thần không người rời đi. Chuyện này muốn làm bí ẩn, nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận. Cho nên, hắn còn phải mau sớm về đi xem một chút muốn thế nào an bài đâu. Khi mắt, nhìn xem cái kia mưu thần rời đi thật muốn nhìn một chút, đến lúc đó nguyên lai tưởng rằng đã thành công hai hoàng huynh nhìn thấy thắng lợi trái cây bị ta hái về sau sẽ là thế nào thần sắc. Vô luận là hoàng vị, vẫn là đế quốc, đều là ta mặt tròn nét mặt tươi cười một bộ cùng giống trên mặt, giờ này khắc này, lộ ra, là vô tận dạ tâm. Xem ra không đơn thuần là nhị vương tử, liền là ngay cả Tam Vương Tử cũng là hành động ác tại dưới mặt đất, nhìn xem Tam Vương Tử cùng hắn mưu thần trò chuyện. Một tên Sì Dồ Dẹt không khỏi nói, cùng nhị vương tử chỗ nào đồng dạng, tại Tam Vương Tử dưới chân, đồng dạng, có mười mấy Sì Dồ Dẹt tồn tại. Giám thị lấy Tam Vương Tử nhất cử nhất động.